Vương gia, Vương phi đòi đốt phủ. Chương 297, chương 295. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai nam nhân đang đấu vô mồm vô cùng gay gắt thì bỗng dưng yên lặng một cách bất thường. Cả hai ánh mắt nhìn ra cửa hướng về cổng chính của kinh thành với ánh mắt đăm chiêu. Tất cả sứ thần đều đến đông đủ. Ta nghĩ lần này họ đến cũng không thiện ý mấy. Kỵ danh thở dài. Ta cũng đã dự liệu trước. Đội quân tinh nhuệ ở biên giới đã được triệu về. Ta không muốn bất kỳ điều gì xảy ra với Lam Ninh. Với những con người và những nơi cô ấy đã dồn hết tâm sức xây đắp lên. Ánh mắt đầy sự chiều mến. Ta nhớ cách đây 7 năm cũng đã từng xảy ra chuyện như này. Lúc đó chính tướng quân Mạc Bách đã đứng ra dẹp loạn. Khi đó ngươi đang trấn giữ tại biên cương khó khăn trăm bề. Nhớ lại thời ấy thật oanh liệt. À nói đến Mạc Bách mới nhớ. Ngươi vẫn đang giam giữ người ở nhà lao hay sao? Kỵ danh quay qua. Đang làm lao công tại phủ công chúa. Hình như hắn ta rất tâm huyết với nghề. Đăng Cảnh nghiêm túc nhìn lại. Lao công ở phủ công chúa. Tin này chấn động chỉ sau tin ngươi có vương phi đấy. Kỵ danh trợn tròn mắt. Kỵ danh nghĩ đến khung cảnh tướng quân Mạc Bách tháo bỏ bộ giáp oai nghiêm mà mặc lên người một bộ trang phục tầm thường như người ăn kẻ ở sẽ trông. Rất buồn cười. Ngươi đã thay đổi quá nhiều rồi. Một kẻ giết người không ớn tay như ngươi lại miễn tội chết cho một người mưu đồ quá đổi thay rồi. Tính ra từ khi ngươi gặp Lam Ninh, số người chết dưới tay ngươi giảm đi vô số kể. Kỵ danh nhấc chén trà lên uống cạn. Đúng thật là ta đã thay đổi rất nhiều. Bây giờ nhớ lại ta còn không biết đâu mới là ta. Nhưng ta nhớ đến lúc Lam Ninh nằm im trong vòng tay ta. Ta đã rất sợ. Lúc đó ta như biến thành một con quỷ đội lớp người làm ra nhiều chuyện đáng ghê rợn. Đăng Cảnh cúi mặt xuống. Mang đồ ăn xuống hâm lại đi, khi nào đại vương phi đến thì mang lên. Kỵ danh nói với thị vệ của mình. Khi cả hai thị vệ mang đồ ăn đi, chủ soái mới nhẹ nhàng đặt tay mình lên an ủi vương gia. Không ai hiểu rõ Đăng Cảnh như kỵ danh. Ngay cả thái hậu cũng chưa hiểu rõ bằng chủ soái. Cảm giác của ngươi ta hiểu và ta không mong muốn chuyện đó chút nào. Hãy giữ lấy vương phi của mình thật chặt. Nàng ấy như chiếc bùa hộ mệnh của ngươi. Nếu mà mất đi chiếc bùa này sẽ không có thứ gì trấn áp lại được ngươi. Ngươi là mầm móng của tai họa. Kỵ danh đập tay mạnh vào vai Đăng Cảnh. Ngươi dám nói ta là mầm móng tai họa. Hôm nay ngươi ăn phải gan hùm à? Đăng Cảnh kéo tay kỵ danh ra. Ấy, lại tức giận rồi. Ngươi mệnh thủy mà ta tưởng ngươi mệnh hỏa đấy. Trong khi ta mệnh hỏa mà ngươi thấy không, ta hiền như cục bột. Kỵ danh nhún nhường. Trên đường từ phòng bánh bao nhỏ trở về thì Tiểu Phấn cảm nhận được có người theo dõi vương phi. Tiểu Phấn nhớ ra bây giờ sứ giả các nước đã đến đủ. Trong đó có cả Tuyết Lễ Quốc, và cái cách người này đi khá khó đoán. Đừng nhìn quanh sẽ bị phát hiện đó. Lam Ninh nói nhỏ. Vương phi đã biết rồi à? Tiểu Phấn điều chỉnh tư thế giả bộ nhặt đồ làm rơi lên. Là hoa thúy đấy. Người của Tuyết Lễ Quốc luôn để lại mùi hương đặc biệt. Lam Ninh nhìn theo Tiểu Phấn. Đi đến gần phòng ăn thì hoa thúy biến mất. Vương phi vẫn rất điềm tĩnh, nhẹ nhàng đi tiếp. Vương phi có cần nô tỳ đi xử lý cô ta không? Tiểu Phấn liếc mắt nhìn vào gốc cây chỗ hoa thúy vừa biến mất. Không cần. Dù gì cô ta cũng là sứ thần, nếu có chuyện gì xảy ra không khác nào chúng ta tuyên chiến với Tuyết Lễ Quốc. Từ trước đến nay tỉ muội chúng ta luôn thích làm chuyện mờ ám. Quan sát thêm tình hình những vị khách đó như thế nào đã. Lam Ninh tỏ ra mờ ám. Tâu vâng, hiện tại người bên cạnh vương phi không có ai ngoài nô tỳ. Người cần thêm người bảo vệ không ạ? Tiểu Phấn lo lắng. Ồ, việc có thêm người đi cùng sẽ khá ngầu đấy. Phỉ Lan đang bầu bí. Tiểu Trúc lại chạy lo vòng ngoài thôi thì cứ gọi vài ám vệ của ta đi cùng đi. Lam Ninh khá hứng thú. Vâng ạ, nô tỳ sẽ nhanh chóng triệu người đến. Tiểu Phấn khẽ gật đầu. Chỗ tỉ muội thâm tình. Ta có điều này muốn hỏi muội từ lâu lắm rồi nhưng vẫn băng khoang. Lam Ninh e dè. Vương phi có chuyện gì ạ? Hay là người khó nói trong chuyện? Dụng dâu. Yên tâm, nô tỳ đã chuẩn bị. Tiểu Phấn bình thản luyên thuyên. Không phải, chuyện ta muốn hỏi là muội cùng với đại thị về A Tịnh Á. Hai người có tính kết tóc xe duyên không? Cả hai tuy bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong luôn ấm áp, luôn quan tâm và bảo vệ lẫn nhau. Đáng yêu vô cùng. Lam Ninh đá long nheo. Tiểu Phấn vô cùng xấu hổ vội lấy tay che miệng Đại Vương Phi lại. Chỉ qua một giây cô ấy lập tức rút tay lại và quỳ xuống tạ lỗi vì hành động lỗ mãng vừa rồi. Nô tỳ vô phép vô tắc. Xin Vương Phi trách phạt. Tiểu Phấn quỳ thụp đầu xuống đất. Con bé này đứng lên mau. Ta không sao. Đây là chuyện bình thường, không sao cả. Ta không câu nệ tiểu tiết, với lại chúng ta là tỉ muội thân thiết mà. Lam Ninh phủi bụi trên người Tiểu Phấn. Nhưng một khi Lam Ninh đã nắm thóp được yếu điểm của người khác thì sẽ liên tục nhằm vào đó mà đánh. Chuyện chọc ghẹo Tiểu Phấn sẽ còn dài dài. Cách chương.